Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, báo thù. Lâm Hiên xuất hiện, dễ dàng chớp nhoáng giết hết một người trong đó hộ vệ. Quá trình này làm cho tất cả mọi người cũng không phản ứng kịp. Đổi mới thật nhanh, thương thế hắn là không có có khôi phục lại, nhưng đối phó với những người này không hề có một chút vấn đề. Nhất là khôi phục một nửa tu vi cũng đạt được hóa đan kỳ cấp bậc. Miểu giết bọn hắn còn chưa phải là rất đơn giản. Rác rưởi chính là rác rưởi, ỷ vào đợi mình có chút bản lĩnh thì ức hiếp người. Có phải hay không cảm giác mình có chút thực lực là có thể định đoạt bất luận kẻ nào? Lâm Hiên từng bước một đi Phan Vũ đi tới. Trước hắn vẫn ở trong phòng nghe rõ tất cả mọi chuyện, muốn nhìn một chút Phan gia tình huống như thế nào. Hiện tại xem ra quả nhiên là cái loại này nghiền ép gia tộc bọn họ a. Điểm ấy cùng trước đó Lam gia không sai biệt lắm, chỉ là nơi này muốn đối với mà nói tương đối tự do một điểm. Nhưng từ ý nghĩa mà nói đều là không sai biệt lắm. Vẫn bị bọn họ cho nô dịch đợi, còn sống cùng chết không có quá nhiều khác nhau. Ngươi là ai? Phan Vũ chứng kiến Lâm Hiên nhất chiêu miểu sát hộ vệ mình, trong lòng hoảng hốt. Chợt nhớ tới một số chuyện. Ngươi là cái kia người từ ngoài đến, là bọn hắn cứu đi lên người kia, không phải nói cũng mau chết sao? Làm sao còn có lần này thực lực? Đó là trước đây thật lâu tin tức. Người tin tức hiển nhiên lỗi thời, nếu không phải là bọn họ cho ta Nguyệt Quang Thảo khôi phục lại thân thể, thật đúng là không chế trụ được các ngươi. Lâm Hiên lãnh đạm xem của bọn hắn, vẫn từng bước đi về phía bọn họ. Tốc độ cũng không nhanh, cũng không có phóng xuất ra tức giận cái gì xu thế, là có thể đem đối phương bước cho phải liên tiếp lui về phía sau. Người đến tột cùng là người phương nào? Người biết chúng ta nơi này là nơi nào sao? Vậy mà dám ở chỗ này động thủ, sẽ không sợ bị chúng ta truy cứu sao? Phan Vũ tâm trạng nhất định, hắn nhớ tới bản thân Phan Gia Bảo bảo vệ, chính là đem Phan Gia Bảo cho rời ra ngoài. Muốn trấn nhiếp đối phương, ta đương nhiên hiểu rõ. Phan Gia Bảo đúng không? Lâm Hiên cười nhạt nói, ta không biết, Phan Gia Bảo thật lợi hại, nhưng ta ngay cả Thiên Ma tộc còn không sợ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ? Trời, Thiên Ma tộc? Phan Vũ kinh hãi nhìn hắn, hoảng sợ đánh giá hắn, nói lắp nói, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiên, không biết ngươi nghe qua tên này sao? Lâm Hiên híp mắt nhìn hắn, xem ra này Thiên Ma tộc danh tiếng vẫn rất lớn. Lâm Hiên, Phan Vũ kinh hãi nói, ngươi tự là Thiên Ma tộc nhân vật quan trọng? Thanh âm chưa dứt, hắn ra sức đem hộ vệ đi Lâm Hiên trên thân đẩy một cái, sau đó quay đầu chạy liền, đầu cũng không quay lại, nói cũng chưa nói xong liền chạy trốn, vẻn vẹn là một cái tên. Đem hắn bị dọa cho phát sợ. Cút. Lâm Hiên trở tay chính là một chưởng, bị ném qua đến hộ vệ bị hắn một chưởng cho đánh bay ra ngoài. Bật người thì bước trước đó tên hộ vệ kia dập khuôn theo. Theo sát mà dưới chân nhẹ nhàng một truyền, thân ảnh ở trước mắt mọi người nhoáng lên thì biến mất. Trong chớp mắt sẽ đến Phan Vũ trước mặt, ở đối phương cũng không phản ứng kịp lúc, cũng đã trở tay một cái tát đánh đi qua. Ba, một tiếng, hắn bị một cái tát đánh bay trở về, trên mặt đất cuồn cuộn vài vòng sau, vẻ mặt đều là huyết, không biết hàm răng đều bị đánh tan bao nhiêu khối. Muốn chạy trốn sao? Ngươi cho rằng ở trước mặt ta có thể trốn? Lâm Hiên chậm rãi đi tới, hắn không có ở dưới đặc biệt nặng tay, hắn cần hỏi ít chuyện tình. Lâm đại nhân, van cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Vừa rồi có nhiều chỗ mạo phạm, xin hãy tha thứ. Phan Vũ vội vàng đứng lên, nói ra, ngài muốn thế nào, tiểu đều nghe ngài, chỉ cần ngài không giết tiểu, tiểu nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta đánh ngươi. Phan Gia Bảo không hỏi tới. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, không, không gặp qua hỏi tiểu dã tuyệt đối sẽ không nói ra. Bị Lâm đại nhân đánh là tiểu vinh hạnh. Hắn không ngừng dập đầu, chỉ cầu Lâm Hiên tha bản thân một mạng. Hắn cũng không muốn chết, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Dối trá là muốn có kỹ xảo. Nếu như ta thả ngươi trở lại, ngươi nhất định sẽ mật báo. Càng là thông chi thiên ma tộc. Lâm Hiên cười lạnh nói. Ta hỏi ngươi một số chuyện. Nếu như ngươi trả lời thỏa mãn nói. Ta hãy bỏ qua ngươi. Giết ngươi. Chính là bẩn tay ta. Thật sao? Phan Vũ kích động nói. Vậy mời Lâm đại nhân hỏi. Tiểu chi vô bất ngôn. Hừm. Vậy ta hỏi ngươi mấy chuyện. Thiên ma tộc bên kia tình huống thế nào? Còn ngươi nữa biết một người tên là Lâm Tiết sự tình. Tình huống này để cho chung quanh thôn dân. Cũng há hốc mồm. Đường Chí Cường cứu trở về người. Tựa hồ vẫn cái cường giả siêu cấp. Hơn nữa bối cảnh vẫn rất khủng bố. Bất quá bọn hắn đối với Lâm Hiên tên này rất xa lạ. Bọn họ cũng không thể đi ra ngoài. Tin tức phong bế không biết rất bình thường. Đường gia huynh muội hai mặt nhìn nhau. Đều bị một màn này dọa cho ngốc. Sau đó rất nhanh bọn họ thì phản ứng kịp. Đường Chí Cường một trận kích động đạo. Ta cũng biết cái này Lâm huynh đệ không là người bình thường. Còn là một cường giả siêu cấp ca, Đường Ánh Mộng thận trọng nói. Trước đó ta vẫn mạo phạm hắn. Hắn không có đánh ta a. Nàng muốn từ bản thân vẫn sặc Lâm Hiên. Nếu như Lâm Hiên đánh mình nói. Ai có thể ngăn cản. Cái này Lâm huynh đệ không? Lâm đại nhân hắn như thế sẽ làm như vậy. Hắn sẽ không nhớ ở chút chuyện nhỏ này. Đường Chí Cường nuốt nước miếng. Hắn kỳ thực cũng không rõ ràng lắm. Ai có thể rõ ràng Lâm Hiên nghĩ như thế nào? Nhất là vừa rồi cử động. Thật đúng là dọa sợ bọn họ. Đợi hỏi rõ sau đó. Lâm Hiên rơi vào trầm tư. Phan Vũ đem cơ bản ở trên sự tình nói hết ra. Lâm Tiết sự tình hắn là không biết. Dù sao liền hắn đi tới nơi này Nguyệt Quang Đảo cũng không biết. Chớ nói chi là Lâm Tuyết. Còn như thiên ma tộc bên kia tình huống. Đồng dạng là không cần lạc quan. Kháng ma liên minh cùng thiên ma liên minh đánh túi bụi. Cuối cùng lấy không phân thắng bại kết thúc. Nhưng vẫn là để cho thiên ma liên minh trả giá một chút. Tạm thời khôi phục bình tĩnh. Còn như khi nào đánh nhau. Thì không phải rất rõ. Kháng ma liên minh cảnh sát địa phương. Tạm thời chính là tuyển định ở thần võ đảo. Thì là trước kia thác ra chỗ ở địa phương. Bọn họ cũng không có rút lui khỏi ma vân hải ý tứ. Ai cũng không rõ ràng lắm bọn họ suy nghĩ cái gì. Kỳ thực Lâm Hiên là hiểu rõ. Đó chính là bọn họ ở tìm kiếm mình. Lâm đại nhân. Nên. Tiểu đã nói xong. Vẫn có gì cần hỏi sao? Phan Vũ dò hỏi. Tạm thời không thế. Ngươi trả lời để cho ta rất hài lòng. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chứng kiến hắn cử động. Phan Vũ trong lòng vui vẻ. Vội vàng từ dưới đất bò dậy. Muốn từ bên cạnh trốn. Nhìn thấy một màn này. Đường Chí Cường trong lòng quính lên. Lâm Hiên không có thật để cho Phan Vũ trở về đi. Thật trở lại nói. Vậy hắn thì không thể báo thù. Càng thêm sẽ làm Phan gia phái người ra tới cứu viện. Bất quá hắn còn chưa mở miệng. Đột nhiên ba một tiếng. Phan Vũ lại là bị rút ra một cái tát. Công bằng. Vừa vặn bị rút ra phải trượt đến Đường Chí Cường phía trước. Một tát này đánh hắn thổ huyết không ngừng. Để cho Phan Vũ chịu bệnh nặng. Mồm miệng có chút không rõ nói. Lâm. Lâm đại nhân. Tiểu không phải đã nói xong sao? Trả lời là rất hài lòng. Ta là tuyển chọn bỏ qua ngươi. Nhưng Đường đại ca thả hay là không thả ngươi đi. Chính là một chuyện khác. Lâm Hiên đối với Đường Chí Cường cười nói. Đường đại ca. Hắn thì giao cho ngươi xử trí. Ngươi muốn như thế nào cũng không quan hệ. Bao quát báo thù nhiều. Đa tạ. Đường Chí Cường viền mắt đỏ lên. Nhìn nằm trên đất Phan Vũ. Nắm tay chắt chẽ nắm chặt. Kinh mạch bành trướng. Lửa giận ngút trời. Convert by. Kinh Killer. Hết chương.